Thề độc, chương 47, 47, kết cục ta chọn cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lần nữa tỉnh dậy từ trong bóng tối. Thứ ta nhìn thấy là khuôn mặt tái nhợt và ủ rũ của Đế Trường Thanh. Giống như một hồn ma. Khi thấy ta mở mắt, hắn ôm ta vào lòng. Một câu hắn cũng không nói được. Chỉ không ngừng run rẩy lặp lại. A-hi, A-hi, ta hỏi. Ta đã ngủ bao lâu? Hắn im lặng hồi lâu. Giọng nói khàn khàn của Bạch Hành truyền đến bên cạnh. Tỷ, tỷ đã ngủ được 3 ngày rồi. Nhìn sang, không chỉ Bạch Hành, còn có Tiêu Vô Chu. Tần Nhiễm cũng đều ở đây. Ta mỉm cười và nói. Không tệ, so với ta dự tính thì còn tốt hơn nhiều. Cái hệ thống chết tiệt đó. Quả nhiên là bên ngoài thì tỏ ra mạnh nhưng bên trong rỗng tuếch. Với cái năng lực này của nó, thực sự có thể đem ta về nhà à, ta rất nghi ngờ. Nghe được lời của ta, Đế Trường Thanh ánh mắt sắc bén nhìn ta. Nàng biết chuyện này sẽ xảy ra, phải không? Tại sao? Đôi mắt anh đỏ ngầu. Ta nhìn hắn và gật đầu. Ta biết, hệ thống đã giải quyết xong. Hiện tại nên giải quyết chuyện giữa ta và Đế Trường Thanh. Tính từng món nợ một. Ta cũng không vội vã. Một chút ta cũng không quên. Đế Trường Thanh vội vàng hỏi. Vì sao? Ta không trả lời mà nói với đám người Bạch Hành. Các cậu ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Đế Trường Thanh. Những người đó nhìn Đế Trường Thanh. Ta cũng không vội. Nhắm mắt lại chờ đợi. Bây giờ ta có rất nhiều thời gian để lãng phí. Đế Trường Thanh nắm chặt cánh tay của ta. Khàn khàn hô. Tất cả đi ra ngoài. Khi chỉ còn lại 2 người, ta hỏi Đế Trường Thanh, người đã sớm biết, ta không phải người của thế giới này đúng không? Đế Trường Thanh cực kỳ khó khăn gật đầu. Ta mỉm cười nói, vậy thì ngươi nên biết rằng nếu không có ta, ngươi cũng sẽ không có cách nào để leo lên ngôi vị hoàng đế. Đôi môi tái nhợt của Đế Trường Thanh bị cắn chảy máu. Không phải nói hắn có một nhân cách thích diễn sâu sao? Thực ra ta cũng vậy. Ngôi báu này không thuộc về ngươi. Ta đã cho ngươi tất cả vận may. Ta đã đi ngược lại ý trời. Cho nên ta bị trời phạt. Rõ ràng cảm giác được Đế Trường Thanh toàn thân khẽ run lên. Có lẽ là vòng nhân quả. Ta vì ngươi mà sống lại. Nhưng chỉ cần ở gần ngươi, sinh mệnh và vận mệnh của ta lại bị ngươi nuốt chửng. Đế Trường Thanh lắc đầu không thể tin được. Không. Không phải vậy đâu, nhưng ta biết, hắn tin những lời ta nói. Ta mỉm cười và nói những lời mà hắn không muốn nghe nhất. Đế Trường Thanh, ngươi muốn ta sống hay muốn ta chết? Nếu muốn ta sống thì hãy để ta đi. Đế Trường Thanh bướng bỉnh nói. Nhất định phải có biện pháp khác phải không? A-hi, nàng không có gì là không thể làm được. Nàng chính là thần nữ mà ông trời ban cho ta mà. Ánh mắt ta thờ ơ, không thương tiếc phá tan ảo ảnh của anh. Bạch Linh Hy được ông trời ban tặng cho ngươi. Xuyên qua thời không để yêu ngươi. Lại bị chính tay ngươi giết chết. Bây giờ ta chỉ còn là một u hồn đang sống dựa vào vận khí đế vương cùng chấp niệm của ngươi thôi. Hắn ôm ngực thống khổ. Giây tiếp theo, một ngụm máu đỏ sậm phun ra. Máu rơi xuống chiếc áo choàng trắng của hắn. Trông giống như những bông hoa mận đỏ nở rực trên tuyết. Máu tràn ra từ khóe môi hắn, mang theo tia hy vọng cuối cùng. Nếu như ta từ bỏ ngai vàng thì sao? Hắn vì ngôi vị này mà mưu tính nhiều năm như vậy. Ta làm sao sẽ để hắn nói buông tha là buông tha? Vậy sự đau khổ mà ta phải chịu đựng còn có ý nghĩa gì? Ta bình tĩnh nói. Vậy thì ngươi cũng lập tức không còn vận khí đế vương nữa. Người đoán ta sẽ bằng cách nào để sống sót đây? Ta cá là anh ấy không dám nghĩ đến khả năng đó. Hắn lắc đầu. Ta không tin. Nhất định phải có cách khác. Nói xong, hắn lảo đảo bỏ đi. Đế Trường Thanh, một mình ngươi phải sống thật lâu trong cô độ. Ôm lấy ngàn dặm núi sông. Nhưng không có người cùng ngươi sẻ chia. Đây là cái kết ta đã chọn cho ngươi. Cách chương.